hai vương gia lạnh lùng quấn lấy hai vương phi nghịch ngợm. Chương 24, tiến hành nhiệm vụ được giao. Góc truyện audio.com. Khi sư phụ của các nàng đi xong, các nàng đều đi để thánh bảo trên bàn và ngồi xuống với khuôn mặt suy nghĩ rất nghiêm túc. Nhiệm vụ này, Y Vân chặt lưỡi rồi nói. Có phải là, Thanh nhăn mặt nhìn Y Vân nói. Rất khó không, Nhiên nhìn hai nàng nói. Đúng là vậy rồi, hai, các nhìn nhau nói rồi thở dài. Nhưng sao có thể chọn một khúc nhạc và ba chúng ta có thể hát rồi phải kết hợp được chúng nữa chứ? Còn phải kêu gọi được họ đến, Y Vân tuyệt vọng nói. Một khúc nhạc có thể kết hợp vừa có thể hát, Thanh vuốt cằm nói. Các nàng suy nghĩ một hồi rồi Nhiên lên tiếng nói. Có đó Cẩm Thanh, chúng ta đã từng nghe rồi có thể kết hợp được. Nhiên vui mừng nói, là bài đó, Thanh hứng phấn nói, có thể kết hợp sao? Nhưng có thể gọi được Long Tinh không cũng là một điều rất quan trọng. Y Vân nửa vui nửa buồn nói, cái này thì bọn muộn không chắc. Thanh lắc đầu nói, không phải sư phụ bảo cũng phải dựa vào may mắn của chúng ta sao? Mà cũng muộn rồi nên nghỉ ngơi thôi. Sáng mai chúng ta sẽ luyện tập, Nhiên động viên nói, nói xong các nàng cùng nhau nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Y Vân sai người đến chỗ Thái Hậu nói các nàng có chuyện gấp cần giải quyết không thể Vân An rồi sai người thông báo các phi tần không cần. Đến Vân An, Phượng Ấn cũng đưa cho Thái Hậu cai quản, Thu Tâm vào đây, Y Vân nói, Thu Tâm là nha hoàn thân cận của Y Vân từ nhỏ biết chút võ công. Rồi Thanh và Nhiên cũng gọi Hoan Nhi và Hoan Điệp vào. Các muội hãy canh chừng đừng để ai vào. Nếu Hoàng thượng hoặc các vương gia đến cũng không cho vào cứ bảo bọn ta có việc. Y Vân nghiêm túc nói. Vâng, Hoan Nhi, Hoan Điệp và Thu Tâm đồng thanh nói. Các muội hãy chịu khó vài ngày. Thanh nói, rồi các muội lui xuống đi. Nhiên vẫy tay nói. Vâng, công chúa, ba nàng quyết định gọi như vậy cho đồng bộ vì chủ tử có thân phận khác nhau. Dù sao chủ tử cũng đồng ý cũng rất tốt với ba nàng. Dù không biết chủ tử có ý định gì nhưng các nàng nhất định trung thành. Nói xong các nàng lui xuống, rồi các nàng cũng tiến hành tập luyện nhưng không dùng thánh bảo mà dùng đồ thường vì khi hoàn thành xong mới có thể sử dụng nó. Sư phụ bảo chỉ có thể thử một lần thôi mà. Trong thư phòng của Hoàng thượng có 6 nam nhân đứng thành hình vòng tròn không ai khác chính là các chàng và thủ hạ của mình. Hàn, ba người các nàng đang làm gì? Viên Hạo hỏi, thần cũng không biết, Hoàng hậu cùng hai vương phi hình như biết có người nghe lén nên không nói vào trọng điểm. Hàn cung kính nói, thần có hỏi mọi người của Phượng Nghi cung cũng không ai biết. Hạo vuốt cầm nói, nha hoàn thân cận cũng không tra được gì quan trọng nên thần cũng không biết. Sinh bình thản nói, ta nghi ngờ chắc là vương phi của các đệ lôi kéo hoàng hậu của ta. Viên Hạo nhìn hai chàng nói, đệ làm sao mà biết được họ có lôi kéo hay tự họ thông đồng. Bế Bạch vẻ mặt suy nghĩ nói, tạm thời đừng theo dõi bọn họ, để xem họ sẽ làm gì. Dạ Tước bình thản nói. Các chàng gật đầu đồng tình, quan hệ huynh đệ, chủ tớ bọn họ rất tốt, khi không có người khác họ thường như vậy, dù sao ở chiến trường các chàng rất nhiều ngần vào sinh ra tử. Cách chương.